Chợt bàn tay Yuri nắm lấy tay Minho, nở một nụ cười trấn an. Chấm, Minho ngạc nhiên nhìn Yuri nghi hoặc, Yuri lắc nhẹ đầu với Minho. Hiểu ý, Minho lập tức dừng ngay hành động ban nãy, tin tưởng giao phó mọi việc cho cô vợ ngốc nghếch. Yuri lấy tinh thần, hít một hơi thật sâu. Sau đó dồn hết trọng lực lên chân và đạp vào chân Nick Khôn một cái. Hành động như bao người bình thường khác, dĩ nhiên Nick Khôn cũng lộ rõ gương mặt đau đớn, vòng tay nới lỏng ra. Ngay lập tức Minho kéo Yuri về phía mình, nhìn Nick Khôn với đôi mắt khinh thường. Anh tưởng anh là ai? Cùng lắm chỉ được vài ngày thôi. Nick Khôn đau đớn nhìn Yuri, nói bằng giọng giễu cợt. Theo sau câu nói của Nick Khôn là một câu trả lời ngắn gọn nhưng xúc tích. Tôi là chồng của cô ấy. Cách chương.